định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 8, góc truyện audio.com, chương 8, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, tại trường, đang xôn xao hẳn lên vì xuất hiện hot boy girl mới. Tám người thì cứ cười nói vui vẻ đi với nhau không hề quan tâm gì cả. Linh Chân, tiếng của một cô gái vang lên. Chị hai, Linh Chân vui mừng chạy lại ôm cô. Chị Linh Châu, cả ba cô nàng cũng hớn hở lên. Chị, cả bốn chàng trai cúi đầu. À thì ra là Nhật Vũ Thế Nam, Hạo Minh với Gia Bảo à. Linh Châu nói, mà sao chị về đây vậy? Linh Chân hỏi, chị về để thăm em và quản lý công ty đấy mà. Linh Châu nói, từ trong đám đông bước ra, một chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng. Linh Chân mở to mắt nắm chặt tay lại, tim cô đau nhói lại. Linh Chân, Du Nhân nói, Vương Du Nhân 17T là con trai của tập đoàn Vương Anh, luôn luôn phóng khoáng và ấm áp với Linh Chân, và từng là bạn trai Linh Chân. Phạm Linh Châu, 19T chị gái của Linh Chân, xinh đẹp tài giỏi, và rất đáng sợ khi làm cho năm bảo bối cô khóc. Linh Chân nhìn vào cậu, đôi mắt rưng rưng nước mắt và không kìm được đã lăn dài xuống. Linh Châu ra hiệu cho tất cả đi. Khuôn mặt này, đôi môi này đã làm cho cô tan nát trái tim. Linh Chân, đừng khóc, đôi tay Du Nhân lau nhẹ nước mắt cho cô. Anh, đừng chạm vào tôi, Linh Chân nói, em vẫn yêu anh mà. Sao lại như thế, Du Nhân ôm lấy Linh Chân. Linh Chân mỉm cười khinh bỉ, yêu, ha ha, đúng là tôi yêu anh. Nhưng anh nhớ đi, chính anh làm tôi tan nát trái tim này đấy. Linh Chân nói, Thế Nam nhìn vào Linh Chân, sao cô ấy lại khóc như thế chứ? Hắn là gì với cô ấy? Khung cảnh nhìn như bức tranh tuyệt mỹ, không chịu được Thế Nam bước ra nắm tay cô. Vào lớp đi, Thế Nam kéo cô đi. Du Nhân nhìn cô mà đau thắt lòng, Du Nhân tức giận bóp tay kêu răn rắc. Thế Nam nắm tay kéo Linh Chân đi hoài không buông. Hức, Linh Chân khẽ bật tiếng. Khóc đi, Thế Nam ôm cô vào lòng. Hu hu hu, sao lại vậy chứ? Tôi không muốn gặp anh ta mà. Hu hu hu, Linh Chân ôm chặt Thế Nam mà khóc. Khách chương.